sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ để em tự lau. Trong trái tim khô cằn, thật hạnh phúc có em mỗi

thương muôn đời càng thêm lưu luyến một phương bên người. Ngày nào tình thơ bồng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gối chăng thật yêu sâu những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hết ngày mai sẽ giữ mãi mãi. Trôi qua trong bao đau thương, mình còn chỉ cho nhau. Nếu mai kia gặp gỡ, xin giữ mộng đẹp muôn thuở. Dù có qua ngàn giông tố, thì giấc mơ này ngàn đời khó phai. Ngày nào tình thơ mộng bên hôm nay.

cuộc vui thoáng qua. Chẳng biết có ai nói với em rằng của ai đi, dường như anh yêu đơn phương lâu nay em có biết được. Chẳng biết có ai nói với em rằng lòng rất hối hận, quá hối tiếc khi xưa chẳng thể có em. Lòng rất hối hận. chiều mưa em đi về trên lối xưa, mưa ướt trên vai lạc loài những tiếng nhạc buồn. Có những chiều đông khi tâm hồn em giá băng, sao mãi đơn côi người tình ơi. Vườn hồng ngày xưa đã